ai mới là con trai? Chương 81 ôm làm người yêu nhau đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không biết hắn đang giở trò gì, ngước lên nhìn bản mặt gian xảo của hắn là cho nguyên mấy đạn dược đá kia lên mặt làm hắn né không kịp. Sao vậy hả? Nó nặng nề ngồi dậy chóng nạnh đi đến nhìn hắn. Sao, đến chào hỏi ba mẹ vợ tương lai là chuyện bình thường mà. Hắn nói lí nhí trong miệng, nó không nghe được, giơ tay cốc lên đầu hắn mấy nhát đau điếng cả đầu xuống thân. Hắn lấy tay ôm đầu cười phì, ước gì bà già này nghe được thì hay quá nhỉ. Được thôi, tôi sẽ cho ba mẹ thấy người hay làm phiền tôi như thế nào. Nói rồi nó nhéo tay hắn lôi đi, đến nghĩa trang, hắn với nó trên tay cầm bó hoa cúc trắng đến viếng ba mẹ nó. Đặt bó hoa xuống, vẫn như ngày nào, nó lại lau bề mặt miếng bia kia. Hắn nhìn xung quanh, ngôi mộ thấy rất sạch sẽ, chắc hẳn ngày nào nó cũng lén ra đây. Con chào hai bác, hắn dí dỏm cúi chào, nó quay sang lườm yêu hắn, coi bộ cũng biết lễ phép quá ta. Chấm, ba mẹ, xem, thằng này chính là thằng nhãi danh hay gây phiền phức cho con đấy. Trông mặt nó kìa ba mẹ, ngố ngố sao ấy ba mẹ nhỉ, nó gượng cười với khuôn mặt rạng rỡ nói. Hắn để hai tay ra đằng trước như mấy bác tài xế chờ ông chủ ra để mở cửa nhìn nó. Chắc ngày nào cậu cũng đến đây. Nó ngồi chồm hổm xuống đất nhìn xa xăm. Ba mẹ tôi đấy, ngày nào cũng phải đến nói chuyện ở lớp, ở nhà, ở ký túc xá và những người bạn cho họ nghe chứ. Như vậy sẽ rất hạnh phúc, và đỡ tủi. Hắn ngồi xuống bên cạnh nó thở dài. Ông cậu lúc trước có vẻ ác cảm với bà lắm nhỉ. Đến mâm cơm mà cũng phân biệt, bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà. Nó quay sang trầm mắt nhìn hắn, tao mày cho thoải mái, tớ cậu tao không quen mồm. Hắn lắc đầu nhìn nó, bị người ta phát giác là con gái rồi mà vẫn không sửa đổi được. Hắn nằm xuống bãi cỏ xanh tươi kia, mẹ cậu trước khi chết vẫn mỉm cười với cậu, nụ cười ấy chắc tỏa sáng lắm. Hắn trầm ngâm, nó gật đầu, vì bà muốn chứng tỏ cho tao biết, bà vẫn không sao, bà sợ tao đau, khi bà phải lìa xa nơi này, sẽ chẳng còn ai che chở và bên cạnh tao. Tao, nó yếu giọng, rất sợ khi phải ở ngôi nhà ấy, ngôi nhà đầy sự oán hận, tao hận ba mẹ tao khi đi không mang tao đi theo. Nếu như thế thì bây giờ tao sẽ rất hạnh phúc với họ ở thế giới bên kia. Có khi tao còn tìm được một anh chàng nào đó có thể bên tao lúc tao cần nhất. Nó ngước lên bầu trời tỏa sáng kia cười nhẹ, ông nội và mọi người đến khi cuối đời chỉ để lại cho con chút tình thương mà đã rời xa con vậy. Đôi khi con rất thèm khát tình yêu, nhưng con phải cố nhẫn nhịn và kiềm nén nhìn người ta quây quần bên nhau. Ba mẹ đã từng nói, rồi một ngày nào đó chàng trai mà con thương yêu sẽ xuất hiện che chở mưa nắng cho con suốt cuộc đời. Biết khi nào đây, có lẽ là không bao giờ xuất hiện khi con chẳng hoàn hảo như người ta. Hắn thấy nó suy tư cứ nhìn mãi lên bầu trời rộng lớn kia. Khẽ đặt vai lên nó nhẹ nhàng cười, ánh nắng tỏa sáng làm nụ cười ấy rạng rỡ trong mắt nó. Yên tâm, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu thì tao sẽ luôn bên mày. Dù không ai tin mày thì tao cũng sẽ tin mày. Và khi mày yếu đuối nhất, hắn cầm lấy sợi dây chuyền mình đeo trên cổ nó. Hãy nắm chặt sợi dây này, tao sẽ nhẹ nhàng xuất hiện, sẽ che chở mưa nắng cho mày. Nó dao động mắt nhìn hắn, con người này thật sự sẽ làm như thế chứ? Sẽ che chở cho mình, sẽ ở bên mình lúc mình cần nhất chứ? Mày hứa nhá, nó sợ điều đó là dối trá. Hắn cười tươi tự tin nhìn nó, tao hứa. Bất chợt nó đến gần hắn ôm chầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là cảm giác ở vườn hoa ùa đến, an toàn và nhẹ nhàng nhưng không dễ thoáng qua mà là chậm chạp mới rời đi. Một chút thôi, cho tao một chút để cảm nhận sự an toàn từ mày được không? Hắn đỏ cả mặt lên nhìn nó đang úp mặt vào ngực mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nấc cụt đâu, xuất hiện nhanh để cô ấy còn hắc mình ra. Nóng, cmn nóng dễ sợ. Không được, người ta đang ôm mà đẩy ra là bất lịch sử. Mà ai không chúng lại chúng con Lam Minh Nhật này chứ? Nhưng mà, công nhận là ấm áp thật, xấu xa, nó bờ ướp lạnh, nhìn khuôn mặt hắn đỏ tía lên, bộc lộ kiểu cảm xúc gì với mình đây vậy hả? Nó đẩy nhẹ hắn ra, tỏ vẻ khó chịu, mấy ngày rồi chưa tắm vậy cha nội. Hắn sặc máu lên đến não nhìn nó đang nói sốc mình. Ice, bà có biết là gia đình tôi rất khó được ôm tôi không mà bà nói cái kiểu đó chứ? Tôi cho bà ôm một chút là làm cái thái cmn độ đó à? Nó lè lưỡi chọc hắn đứng dậy vươn vai ra đằng sau. Hồi y quá nên không ai dám ôm là phải. Nói rồi nó bỏ đi để lại hắn khuôn mặt đáng thương. Hắn chạy theo vác vai đè nó lùn xuống như đàn em mình vậy. Dám nói cái giọng đó với Hoàng Minh Quân ta hả, Lam Minh Nhật thối tha kia. Nó vừa cười vừa đánh mạnh vào tay hắn. mới đùa có chút xíu là làm ầm lên. Hắn tức giận khoác cổ nó đè xuống làm nó ngạt thở, vừa hét vừa đánh vào tay hắn. Bỏ ra cái đã, mọi người dự đám tang nhà Thái Mỹ Hòa xong là ào ra cổng như vừa được tổng kết năm học vậy. Riêng nhóc vẫn ở lại nhà Thái Mỹ Hòa, có lẽ bây giờ Thái Mỹ Hòa cần một bờ vai để tựa. Gã với nhóc, hai, nhìn quanh không thấy nó với hắn đâu, chẳng lẽ hai người đó đi cùng, không thể tình cảm như thế được, Lam Minh Hoàng và Hoàng Minh Quân đi đâu rồi? Gã toán loạn lên, mọi người vòng tay lắc đầu nhìn gã và nhóc, hai người đấy đi đâu có liên quan gì đâu nhỉ, bạn và bè thôi mà, hai người điên đấy làm toán loạn lên, lục tung cái thành phố này lên là thấy, anh với nàng đồng thanh và nhận được nhiều like, gã với nhóc há hốc mồm nhìn mọi người lủi thủi đi về. Chắc là họ không biết Lam Minh Nhật là con gái nên mới bình thường như vậy. Khi mà biết rồi thì cũng loạn lên thôi, chàng vừa đi vừa cố tình đến sát gần huýt huýt cánh tay nhỏ. Nhỏ quay sang lườm chàng, cái thằng này từ khi biết mình là con gái là tâm thần lên. Không biết có ý định gì đây mà nhìn cái mặt gian như mấy tên bán người qua biên giới mại dâm vậy nhỉ? Đúng như lời thằng Nhật nói, ngay giờ mới biết cảm giác hắn cứ kè kè nó là như thế nào. Mày làm cái gì đấy Phùng Gia Bảo, chàng đợi mọi người đi lên trước mới choàng vai, xỏ tay vào túi quần hít thở nhìn nhỏ. Làm người yêu nhau đi, nhỏ há hốc mồm nghe chàng nói cao ý định điên rồi đó. Cái gì mà người yêu, người như hắn thì có đối xử tốt với ai đâu mà làm người yêu. Lỡ may hắn ta đối xử tệ bạc thì chết cơ mnr. Mày điên cấp độ mấy rồi, nhỏ nhếch nửa môi, bỏ tay tao ra, chàng càng choàng vai nhỏ lại hơn, làm người yêu nhau đi. Đéo, chàng quay sang nhìn chằm chằm nhỏ, làm người yêu nhau đi, nhỏ vòng tay trước ngực cau mày nhìn chàng. Lý do, chàng cười hả hê rồi lại kéo nhỏ vào trong lòng, mùa lạnh rồi, muốn có người yêu sưởi ấm ấy mà, nhỏ bật cười quay sang nhìn chàng đến tít mắt, có vẻ thích thú đây, làm người yêu thử coi sao, nghe hay đấy, chàng nhéo má nhỏ vui mừng, vậy là đồng ý rồi đấy nha, nhỏ vừa nhăn mặt vừa đánh vào tay chàng, biết mình là con gái rồi nên phải nhẹ tay chút xíu chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bỏ tay mày ra khỏi má tao đi. Chàng bỏ tay mình, xoa xoa má nhỏ khẽ thì thầm. Phải gọi là anh yêu chứ, hay chồng gì đó, nhỏ nhếch nữa môi nhìn chàng. Điên mới gọi mày như thế, hất mạnh tay chàng xuống. Mày thích thì kêu, còn tao, có cậy họng ra cũng đéo gọi. Nói rồi nhỏ chạy lên trước chen giữa gã và cô đang trò chuyện hợp ý với nhau trong khi nhóc. Hai, với em vẫn như ngày nào, thấy nhà người ta đau buồn như vậy mà bà cười được là coi như bà là quỷ hiện hình rồi. Em bỉu môi lườm nhóc. Chứ ông không như quỷ hiện hình chắc, ông thi sao, không cười nhưng khóc còn hơn chủ nhà nữa. Giả bộ quá ha, nhóc tức lên giơ tay định đánh em thì bị em lè lưỡi chọc chạy lên trước, nhóc hối hả đuổi theo sau làm cho mọi người phá cười. Chàng đứng ở sau vòng tay trước mặt với vẻ gian xảo. Phùng Gia Bảo này sẽ xuyên tim Nguyễn Minh Phong cho coi. Đến đoạn kết mình sẽ chia tay chọc ả một vố cho vui. Chắc lúc đó bẻ mặt lắm. Há há há, sự trừng phạt vì dám giấu chuyện mình là con gái với Phùng Gia Bảo này hả Nguyễn Minh Phong? Vợ, đợi chồng với, cách chương.